Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bên trong quỷ thuật, Thu Nhân sử dụng vô số bí tịch tà thuật, đem vô số tà thuật này chia làm 5 tầng, mà bên trong tầng thứ 5 này, cường đại nhất, đó là 4 chữ quyết trong thiên địa huyền hoàng. Mỗi một cái đều có chiêu số uy lực cường hãn đến mức tận cùng. Lúc này, Lâm Hiểu Phong trên người tản mát ra khí thế cường đại, làm Viêm Diệt cảm giác chính mình không thể nào đối mặt với hắn. Phía trước hắn biết Lâm Hiểu Phong là cao thủ, liền tính là yêu quái có yêu khí màu xanh lục sơ dài, ở trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không chắc địch được một chiều. Kiều Trùng chính là yêu quái có yêu khí màu xanh lục trung kỳ, cũng còn kém xa Lâm Hiểu Phong như thế. Ở bên trong ý tưởng của Viêm Diệt, Lâm Hiểu Phong chính là cao thủ tương đương với yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Nhưng cá sấu rồng này cũng là yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Những hung thú đó tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng tại bên trong núi tuyết này lại dựa vào băng thiên tuyết địa, hiểu biết địa hình. Giống như cá sấu rồng, linh tính là yêu quái có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ gặp được, sợ rằng cũng chỉ có thể đào tẩu. Thế nhưng uy lực của Lâm Hiểu Phong lúc này, Viêm Diệt đều còn cảm giác như thế, càng đừng nói những yêu quái khác sẽ thế nào. Có một số yêu quái hơi chút nhát gan, bị khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra, trực tiếp chấn đến, liền cảm giác hai chân nhũn ra. Giờ phút này, cá sấu rồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Nó chưa bao giờ cảm giác được khoảng cách tử vong lại gần mình như thế. Nó rất muốn đào tẩu, nhưng chính mình giống như đã bị Lâm Hiểu Phong hoàn toàn khóa chặt. Nếu như đào tẩu, chỉ sợ một chút sức lực phản kháng đều không có. Nhưng nếu nó ở lại, tình huống sẽ như thế nào? Cá sấu rồng không cam lòng hướng tới đỉnh đầu giống lên một tiếng. Sau khi Lâm Hiểu Phong cảm giác khí thế của mình đã đạt tới đỉnh, liền ở giữa không trung xoay tròn lên, rơi về phía của cá sấu rồng. Hoàng tử quyết chính là một trong 4 chữ quyết của thiên địa huyền hoàng. Lâm Hiểu Phong bay ngược xuống dưới, xoay tròn giống như con quay. Trận gió bên người thậm chí cũng biến thành vũ khí của chính mình. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong lúc này giống như biến thành một loại gió lốc nhỏ, đánh vào đỉnh đầu của cá sấu rồng. Gió thổi mãnh liệt, khiến cho những yêu quái chung quanh căn bản không thể mở ra hai mắt. Qua thật lâu sau, khi Viêm Diệt cùng với những yêu quái kia chậm rãi mở ra hai mắt, cá sấu rồng đã nằm ở trên mặt đất. Trên người nó rậm rạp không đếm được có bao nhiêu miệng vết thương, cả người đều là máu đỏ tươi. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, ngực phập phồng, hiển nhiên cũng là rất mệt. Quá mạnh! Viêm Diệt trong lòng nhảy dựng. Thực lực của Lâm Hiểu Phong hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn, mà hơn 10 yêu quái còn lại kia càng là không cần phải nói, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Bọn họ vội vàng đi lên lấy ra đao, liền bắt đầu giải phẫu cá sấu rồng. Hung thú cao cấp như vậy, toàn thân đều là bảo vật, tùy tiện lấy một thứ, đối với bọn họ mà nói, sau khi trở về đều có thể bán được giá tiền rất cao. Không ít người cũng có chút tiếc hận. Cá sấu rồng này có làn da rất kiên cố, nếu như có một tấm hoàn chỉnh mang tới bên ngoài, chỉ sợ bán được giá trên trời. Giá cả bán ra, sợ rằng có thể ở trong yêu vực mua được một trấn nhỏ. Đáng tiếc lúc này làn da đã bị Lâm Hiểu Phong chém thành vết thương chồng chất. Thấy những người này giải phẫu thân thể của cá sấu rồng, Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ làm như vậy. Đây là phương thức sinh tồn của bọn họ. Chiến giáp trên người của Lâm Hiểu Phong hóa thành một đạo hắc quang bay đến trên mặt đất. Sau khi vượng tài xuất hiện, trên mặt nhìn Lâm Hiểu Phong cô tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa ngươi, thì ra vẫn luôn cất giấu chuẩn bị ở phía sau. Vượng tài nhìn không được nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Một chiêu này ta cũng mới nắm giữ được không lâu, cho tới nay cũng không có cơ hội thi triển, hơn nữa cũng dễ dàng lộ ra át chủ bài. Lâm Hiểu Phong lại là minh bạch, ở trong giới âm dương, trừ phi là sinh tử quyết đấu, nếu không rất nhiều người sẽ ẩn tàng một tay. Nếu đem chính mình hoàn toàn bại lộ ra ngoài, đối với hắn mà nói là một sự kiện rất nguy hiểm. Chẳng qua dưới tình huống như bây giờ, không dùng hoàng tử quyết, chỉ sợ rất khó đánh chết cá sấu rồng. liền tính giết chết nó, chính mình cũng sẽ thân bị trọng thương. Nếu tại bên trong vạn băng động bị thương nặng, quỷ mới biết phía sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Thân thể ngươi thế nào rồi? Phiên Diệt đi lên quan tâm hỏi. Phần quan tâm này tuyệt đối là chân thành, bỏ qua quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với hắn sang một bên. Hiện tại muốn tồn tại ở bên trong vạn băng động, yêu cầu thực lực của Lâm Hiểu Phong. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực liền có thể tiếp tục xuất phát. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Thừa dịp hơn 10 yêu quái này giải phẫu cá sấu rồng, Lâm Hiểu Phong cũng ngồi xuống, khôi phục thể lực của chính mình. Hình thể cá sấu rồng này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa da dày thịt béo. Những người này dùng ước chừng 2 giờ mới hoàn toàn đem cơ thể nó giải phẫu xong. Những người này cũng không có tranh đoạt, ngược lại là chia đều mấy thứ trên người của cá sấu rồng này. Trong lúc đó, bọn họ còn muốn đem một ít bảo bối bên trong thân thể của cá sấu rồng đưa cho Viên Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong, nhưng hai người lại cự tuyệt. Chủ yếu là tầm mắt của hai người tương đối cao. Nếu là bộ da hoàn chỉnh của cá sấu rồng, có lẽ Viên Diệt còn cảm thấy hứng thú. Nhưng những đồ vật khác, hắn lại cảm thấy chướng mắt. Một đám yêu quái kia sắc mặt đều rất hưng phấn. Ngay từ đầu khi tiến vào bên trong vạn băng động này, một đám bọn họ còn tưởng rằng đã chết chắc rồi. Không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện chuyển biến lớn như vậy. Chẳng những có được một món tài phú từ trên thân thể của cá sấu rồng này, mà thực lực của Lâm Hiểu Phong cũng mạnh ngoài dự kiến của bọn họ. Mặc dù ở bên trong vạn băng động, quái vật cấp bậc như cá sấu rồng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bị bọn họ đụng phải, đó là vận khí bọn họ quá may mắn. Chỉ cần đồ ăn đầy đủ, bọn họ tìm được đúng đường, nói không chừng thật sự có thể rời khỏi nơi này. Lâm Hiểu Phong cảm giác chính mình nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, liền đứng lên đối với những yêu quái ở xung quanh đó nói. Đi thôi, tiếp tục xuất phát, vẫn là quy củ cũ, do các ngươi dò đường. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ vì tham cái ăn mà mất mạng, người vì tham tiền mà chết. Lúc này bọn họ đã có được chỗ tốt, cô sẽ không phản đối quyết định của Lâm Hiểu Phong. Khốn chi phản kháng có tác dụng gì sao? Thực lực của người ta chẳng lẽ không có nhìn thấy sao? Thời gian suốt 3 ngày, bọn họ đều dùng phương pháp như vậy tìm kiếm thông đạo an toàn. Bọn họ ở bên trong này đương nhiên cũng không phải mù quáng đi loạn, mà là tìm kiếm ký hiệu. Trước kia người từ thế lực của Bạch Thạch xuống dưới thăm dò vạn băng động, chỉ cần được bọn họ thăm dò qua đều sẽ lưu lại ký hiệu đặc thù. Chỉ cần tìm được những ký hiệu đó là có thể so sánh với bản đồ trong tay Viên Diệt. Tiếp theo là có thể theo đó tìm được lối ra. Đây mới là điều quan trọng nhất. Tại bên trong vạn băng động, cũng không biết bên ngoài là sớm hay muộn gì. Dù sao mơ hồ là giống như đến ngày thứ tư, 7 người được thả đi thăm dò đã trở lại. Trong thời gian 4 ngày này, bởi vì thăm dò, cũng chỉ còn lại 7 người. Tỷ lệ rủi ro không còn đáng sợ như lúc ban đầu. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt và Vượng Tài thấy 7 người bọn họ trở về, vừa mới chuẩn bị dò hỏi có thu hoạch gì hay không, Hoa Cản Báo lại là vẻ mặt hưng phấn đi lên nói. Tìm được rồi, Viêm Diệt đại nhân, tôi tìm được ký hiệu rồi. Thật sao? Mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tìm được ký hiệu cũng đồng nghĩa sẽ có phương pháp đi ra ngoài. Đi, đi xem. Bọn họ không chút do dự đi theo Hoa Cản Báo tiến vào băng động như hắn đã nói kìa. Quả nhiên là ký hiệu lúc trước lưu lại. Lúc này một ký hiệu cổ quái được điêu khắc ở trên vách băng. Hai mắt của Viêm Diệt như bản đồ nói. Hiện tại vị trí của chúng ta ở một nơi tương đối sâu trong vạn băng động. Nếu vẫn luôn lên đường, thời gian 1 ngày là có thể trở lại bên ngoài vạn băng động. Đương nhiên, tiền đề là trên đường không gặp được hung thú gì lợi hại. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu đối với Viêm Diệt nói. Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta có thể làm chính sự rồi. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt Viêm Diệt cũng lộ ra biểu tình nghiêm túc, khẽ gật đầu. Phía trước không có tìm được đường ra, bọn họ đương nhiên cũng không có tâm tư gì tìm ra Tuyết Trung Sương. Chẳng qua lúc này, nếu đã tìm ra được phương pháp làm như thế nào đi ra ngoài, đương nhiên phải trước tiên hoàn thành mục đích đến nơi đây. Không biết hai vị đại nhân là muốn làm chính sự gì, tôi có thể giúp đỡ được gì hay không? Hoa Cản Báo vội vàng chạy lại hỏi. Mắt thấy sắp có thể đi ra ngoài, hắn đương nhiên muốn lại đây biểu hiện một phen. Chỉ cần làm Viêm Diệt thưởng thức chính mình, chờ sau khi trở lại Lâm Thủy Thành, chính mình liền không cần lại tiến vào bên trong núi tuyết trải qua nguy hiểm như thế này. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói. Việc này ngươi không giúp được cái gì, Chúng ta tốt xấu gì cũng quen biết mấy ngày này, người cũng không cần giúp, kẻo lại mất đi tính mạng. Nghe thế, Hoa Càn Báo xấu hổ cười hai cái, gật đầu thoái lui. Nếu người ta đã đều nói như vậy, vậy thì chuyện này đích xác không thích hợp để mình làm. Nơi này tôi có công cụ chuyên môn dẫn tới Tuyết Trùng Dương cùng với bắt nó, nhưng là cụ thể thực thi thế nào lại phải do ngươi tới làm. Viên Diệt ở một bên nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ừ, đây là đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Tuyết Trùng Dương là loài kịch độc, đồ ăn thích nhất cũng là độc dược. Muốn dẫn nó ra cũng không khó, chỉ cần lấy ra độc dược là có thể làm nó dễ dàng ra tới. Nhưng khó khăn nhất chính là làm như thế nào bắt giữ được nó. Một khi tới gần Tuyết Trùng Dương, liền sẽ bị độc khí trên người nó tản mát ra, khiến cho đông lạnh thành băng, càng đừng nói đụng được vào nó. Nhưng nếu không đụng vào, vậy làm sao có thể bắt được nó đây? Lúc này trong ba lô của Viêm Diệt lại là mang theo một cái hộp sắt được phong kín, có thể dùng coi như công cụ để bắt Tuyết Trùng Dương. Chỉ cần đem Tuyết Trùng Dương dẫn dụ vào trong chiếc hộp này, đóng hộp lại, chiếc hộp đóng kín có thể dễ dàng đem độc khí mà Tuyết Trùng Dương tản mát ra toàn bộ bao trùm bên trong hộp. Việc này không nên chậm chế. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua hai bên băng động nói. Các người tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách đi. Tôi lưu về phòng băng vừa rồi, chờ bắt được Tuyết Trùng Dương liền lại đây tìm các người. Phản băng động này là từ rất nhiều phòng băng cùng với đủ loại băng động liên tiếp mà thành. Lâm Hiểu Phong nói xong liền xoay người đi đến phòng băng mà trước đó bọn họ đã tới. Hắn làm như vậy, một phương diện là phía sau phòng băng này có 6 lối ra đều có thể thông đến phòng băng, mà phương diện khác lại cũng là bảo đảm an toàn cho đám người Viêm Diệt. Rốt cuộc Tuyết Trùng Dương là động vật số 1 số 2 trên thế giới. Tuy rằng những yêu quái đó thực lực không ra sao, nhưng tốt xấu gì cũng ở cùng bọn hắn tại bên trong vạn băng động này mấy ngày, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tình cảm. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn để cho bọn họ cứ như vậy chết ở trong tay Tuyết Trùng Dương. Trở lại phòng băng, phòng băng này rất lớn, bốn phương tám hướng đều có băng động đi thông tới nơi này. Lâm Hiểu Phong lấy ra chiếc hộp mà Viêm Diệt mang tới trong ba lô. Cái hộp sắt này thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ to bằng hai nắm tay. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem hộp đặt ở trên mặt đất, lấy ra một viên thuốc màu đen. Viên thuốc màu đen này phía trước cũng được phong kín. Lâm Hiểu Phong lấy ra viên thuốc màu đen, bóp nát ném vào trong hộp. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lên thoái lui chờ đợi. Căn cứ tình huống mà bên phía Viêm Diệt đã tra xét đến, Tuyết Trùng Dương này đối với độc dược là thực mẫn cảm. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Hiểu Phong nhìn thời gian một chút, đã 2 giờ đi qua. Kỳ quái, chẳng lẽ không thành công? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, lại hoặc là nói, Tuyết Trùng Dương cách nơi này quá xa, không ngửi được khí vị của độc dược này sao? Bỗng nhiên, trong một huyệt động ở nơi xa chuyển đến rét lạnh thấu xương, Lâm Hiểu Phong cả người không nhìn được dùng mình một cái. Tới rồi! Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn tới băng động này, không nghĩ tới, nhảy ra chính là một con cóc to bằng nắm tay. Con cóc này cả người trắng như tuyết, thoạt nhìn thật ra có chút đáng yêu, tung tăng nhảy nhót hướng tới hộp sắt. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, đây là Tuyết Trùng Dương trong truyền thuyết, thoạt nhìn thật đúng là bộ dáng phúc hậu vô hại. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong rất rõ ràng, loại đồ vật này là tuyệt đối không thể tin tưởng bề ngoài. Hơn nữa mặc dù là một vật nhỏ như vậy, Lâm Hiểu Phong có thể từ trên người nó cảm giác được sợ hãi rất lớn. Bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng có một thanh âm giống như đang nói với hắn. Đồ vật trước mắt này cực độ nguy hiểm, nghiêm cấm tới gần. Tuyết Trùng Dương căn bản là không nhận được Lâm Hiểu Phong, hoặc là nói Tuyết Trùng Dương trên cơ bản làm lờ Lâm Hiểu Phong. Giữa độc dược cùng với Lâm Hiểu Phong, Tuyết Trùng Dương hiển nhiên cảm giác độc dược càng thêm có lực dụ hoặc. Ngày thường sau khi Tuyết Trùng Dương hạ độc được con mồi, kỳ thật cũng sẽ không đem con mồi hoàn toàn hạ độc chết ngay, mặc kệ là người nào hoặc là yêu quái. Sau khi chết, máu sẽ được mau liền ngừng lưu động, mà Tuyết Trùng Dương thích trước tiên đem người trúng độc nằm sấp xuống, sau đó rót vào độc dược, chờ độc dược ngấm vào toàn thân rồi chết đi. Sau đó, Tuyết Trùng Dương mới chậm rãi nuốt ăn toàn thân con mồi là độc dược này. Lâm Hiểu Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong tay cầm yêu đao. Đương nhiên, chính hắn cũng rõ ràng, đối phó Tuyết Trùng Dương này cùng với đối phó cá sấu rồng là hoàn toàn bất đồng. Đối phó cá sấu rồng có lẽ có thể dựa vào thực lực của chính mình chém giết, mà Tuyết Trùng Dương bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, mà dùng toàn thân kịch độc giết người. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao chỉ là hành vi theo bản năng, đối với tâm lý của chính mình có một ít an ủi mà thôi. nhưng hắn là muốn bắt sống Tuyết Trung Dương. Tuyết Trung Dương không có da dày thịt béo giống như cá sấu rồng, chỉ sợ một đao của hắn bổ xuống là có thể trực tiếp đem Tuyết Trung Dương giết chết. Tuyết Trung Dương ngửi được hương vị độc dược, đi tới trước mặt chiếc hộp sắt kia. Bất quá trên mặt nó lại toát ra thần sắc do dự, giống như đang suy xét chính mình có nên đi vào hay không. Lâm Hiểu Phong không có phát ra một chút tiếng động nào, sợ dọa tới Tuyết Trung Dương. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của thông đạo, nơi đám người Viêm Diệt đang đứng. Hắn từ phương hướng của Viêm Diệt cảm giác được một cỗ uy hiếp thật lớn, cảm giác đây là một hung thú vô cùng cường hãn. Không xong, Vượng Tài. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong đem Vượng Tài ném cho Viêm Diệt chăm sóc, nguyên bản là lo lắng đi theo lại đây gặp phải nguy hiểm gì, không nghĩ tới bên phía Viêm Diệt sẽ gặp được hung thú cường đại ngay lúc này. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, cũng không có cuống quýt phóng đi cứu người hay là mạnh mẽ ra tay trong ná Tuyết Trung Sương, ngược lại là hít sâu một hơi, hai mắt âm trầm nhìn Tuyết Trung Sương, lặng lặng chờ đợi nó tiến vào bên trong hộp sắt. Không thể gấp, không thể gấp được. Lâm Hiểu Phong tự an ủi lòng mình, sốt ruột sẽ chỉ làm tình huống trước mắt sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu đi, đừng để đến lúc đó cả hai bên đều không xong. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì bám trụ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, trong lòng hắn cũng đang rất lo lắng. Một bên cảm giác truyền đến sát ý mãnh liệt, vô cùng cường hãn, mà Tuyết Trung Sương ở trước mặt này lại chậm chạp không dám tiến vào bên trong hộp sắt trước mắt kia. Mau vào đi, vào đi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Tuyết Trung Sương ở trước mặt. Bất quá đôi mắt của Tuyết Trung Sương cũng nhìn về phía phương hướng còn mãnh thú kia. Tiếp theo, thế nhưng không có ý tứ muốn tiến vào, xoay người lên muốn chạy. Không được. Lâm Hiểu Phong thấy Tuyết Trung Sương muốn rời đi, hắn làm sao có thể để cho nó bình yên đào tẩu. Mẹ nó, chính mình cực khổ chạy tiến vào trong núi tuyết này, cũng không thể tới một chuyến vô ích. Lâm Hiểu Phong vọt lên, cũng mặc kệ Tuyết Trung Sương này có độc tính gì hay không. Thế nhưng khi Lâm Hiểu Phong tới gần Tuyết Trung Sương, hắn liền cảm giác được nhiệt độ ở chung quanh cấp tốc giảm xuống, chung quanh tràn ngập hàn khí. Hàn khí này không phải là chân chính là nhiệt độ thấp, đó là độc tính trên người của Tuyết Trung Sương, là hàn độc số 1 số 2 trên đời này. Sở dĩ người thường tới gần hoặc là chạm vào Tuyết Trung Sương bị ngưng kết thành khối băng, nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì hàn độc này quá mức hung mãnh, tất cả máu sẽ nháy mắt đông lại. Lâm Hiểu Phong lúc này hướng về phía trước phóng tới, cũng là gặp được tình huống đồng dạng. Càng là tới gần Tuyết Trung Sương, Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được máu bên trong thân thể của chính mình cũng lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại. Thế nhưng liền ở ngay lúc này, bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong truyền đến có chút đau đớn, thật giống như máu trong người mình có vô số cây kim nhỏ đâm vào. Chỉ là dựa vào trùng thiên thảo phía trước chính mình đã ăn là không thể chống cự được hàn độc của Tuyết Trung Sương. Thế nhưng chất độc của ngũ nhện ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng là độc dược số 1 số 2 trên đời này. Lúc này chất độc trên người của Lâm Hiểu Phong thế nhưng vừa vặn khắc chế hàn độc của Tuyết Trung Sương bên trong thân thể. Hàn độc tiến vào trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong liền bị chất độc trong người nhanh chóng bao vây tiêu trừ. Chất độc chí mạng của ngũ nhện lúc này ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong thế nhưng thành thuốc tốt giúp Lâm Hiểu Phong đối phó Tuyết Trung Sương. Lâm Hiểu Phong cảm giác được biến hóa trong đó, trong lòng cũng rất vui mừng, không nghĩ tới vậy mà còn xuất hiện một chuyện kinh hỉ như vậy. Đi nào. Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên người của Tuyết Trung Sương, hắn cũng không dám dùng sức. Tuyết Trung Sương tuy rằng độc tính cực mạnh, nhưng tố chất thân thể có lẽ cùng với những con cóc bình thường không khác nhau nhiều lắm. Lâm Hiểu Phong cũng không dám dùng nhiều sức lực, và nhất một chân đem nó đá chết, vậy thì thật không hay. Mà Lâm Hiểu Phong càng không dám dùng tay chạm vào Tuyết Trung Sương. Tuy rằng chất độc bên trong thân thể mình giống như mơ hồ có thể khắc chế hàn độc, nhưng đó là hàn độc mà Tuyết Trung Sương tản mát ra trong không khí. Ai biết chất độc trong thân thể của mình có thể ngăn cản được việc mình đụng vào hàn độc của Tuyết Trung Sương hay không. Lâm Hiểu Phong cũng không dám dễ dàng nếm thử. Sau khi Tuyết Trung Sương bị đá vào trong hộp sắt, Lâm Hiểu Phong vội vàng đem hộp sắt đó đóng lại. Sau khi Lâm Hiểu Phong đóng hộp sắt đó lại, hàn độc chung quanh chậm rãi tiêu tán, mà hộp sắt lại giống như một khối băng, chỉ là đụng tới liền có thể làm người ta cảm giác được đến hàn khí lạnh thấu xương. Lâm Hiểu Phong động tác thực mau, dùng tấm vải đem hộp sắt này bọc lại, ném vào bên trong ba lô. Hắn nhanh chóng chạy về bên trong băng động mà đám người Vượng Tài đang ở đó. Lâm Hiểu Phong tốc độ thực mau, cơ hồ có thể nói là chạy như bay đi ra ngoài, trong tay siết chặt song đao, tốc độ cực nhanh, ở bên trong băng động giống như một hư ảnh. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền tới bên trong phòng băng kia. Phòng băng này cực lớn, chiều cao ước chừng 10 mét, diện tích lớn bằng một sân bóng. Lúc này một con giao long vô cùng to lớn đang ở bên trong. Giao long sao? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong rất là khó coi. Giao long này đầu ngựa đuôi rắn, thân thể thon dài, có bốn chân, trên thân khoác một bộ lân giáp, đầu mọc sừng, chân có năm bộ móng vuốt, dài ước chừng 10 mét, vải trên người là màu xanh lục, thì trên người lại là màu trắng như tuyết, toàn thân tràn ngập lực lượng khổng lồ. Cả người của Viêm Diệt đều là vết thương, bảo hộ vượng tài tránh ở góc tường, mà những người khác, bao gồm cả Hoa Càn Báo ở bên trong, tất cả những yêu quái khác đều là toàn bộ đã tử vong. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ có giao long ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc, hơn nữa hiển nhiên, giao long cũng không phải là hung thú bình thường. Giao long đầy mặt đùa giỡn nhìn Viêm Diệt, giống như đang trêu đùa một đứa trẻ. Nếu không phải nó đang cố ý trêu đùa, chỉ sợ Viêm Diệt cùng với Phượng Tài đã sớm chết ở trong tay nó. Chẳng qua sau khi Lâm Hiểu Phong đến đây, hai mắt giao long xoay qua tới, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nhân loại! Giao long thế nhưng mở miệng nói ra ngôn ngữ của con người. Người có thể nói? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói như vậy, hung thú bình thường có chỉ số thông minh đều cực thấp, sẽ rất khó có hung thú có thể biết nói tiếng người như vậy. Trên mặt giao long lộ ra thần sắc khinh thường. Con người ở hiện tại đến ta đều không biết sao? Thật là khinh ta chỉ là hung thú thấp hèn sao? Nghe xong giao long nói, Viêm Diệt nhíu mày lại. Đột nhiên trên mặt Viêm Diệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn không được kinh hô nói. Người, chẳng lẽ người chính là Giao Yêu Vương? Giao Yêu Vương? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn về phía của Viêm Diệt. Trên mặt giao long lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới hiện tại còn có người nhớ rõ ta. Đối với lịch sử của yêu vực, Lâm Hiểu Phong cũng từng xem qua một ít lịch sử. Dọc theo đường đi cũng thường xuyên nghe nói các chuyện về yêu vực. Lại nói tiếp, thật ra cùng lịch sử yêu vực có chút quan hệ. Yêu hoàng trong yêu vực vẫn luôn chính là do long tộc đảm nhiệm. Yêu hoàng khinh thiên phía trước bạch thạch chính là chân long. Ở ước chừng 500 năm trước tại yêu vực, vẫn luôn do long tộc thống trị yêu vực, đột nhiên xuất hiện một con ác giao cường đại, tự xưng là Giao Yêu Vương. Giao Yêu Vương này thực lực cường hãn. Ngay lúc đó, Yêu Vương khinh thiên tự mình ra tay chấn áp. Cuối cùng Giao Yêu Vương này lại trốn vào bên trong núi tuyết, không còn có tin tức. Chuyện này đến nay đã có thời gian 500 năm. Tất cả mọi người cho rằng Giao Yêu Vương này đã chết già ở bên trong núi tuyết này. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, một chút tin tức về hắn đều không có. Không nghĩ tới ngươi còn sống, lại còn ở bên trong vạn băng động. Viên Diệt nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm về Giao Yêu Vương. Trên mặt Giao Yêu Vương lộ ra cười lạnh. Như thế nào? Muốn trở về yêu vực, thông báo tin tức này cho yêu hoàng, phái người tới bao vây tiêu trừ ta sao? Yêu vực là thiên hạ của yêu hoàng các người, nhưng tại trong vạn băng động này chính là thiên hạ của ta. Giao Yêu Vương lớn tiếng nói, yêu khí nồng đậm từ trên người cũng tán phát ra ngoài. Yêu khí của Giao Yêu Vương này đã nồng đậm tới cực điểm, chỉ sợ rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới đỉnh của yêu khí màu xanh lục. Lâm Hiểu Phong trong lòng càng thêm trầm xuống. Chính mình đấu cùng với Giao Yêu Vương này rất khó có phần thắng. Giao hỏa này chính là nhân vật đã từng là đối thủ của yêu hoàng trong yêu vực, đã đạt tới đỉnh của yêu khí màu xanh lục không biết bao nhiêu năm rồi. Nếu thật sự đánh tới, chính mình sẽ rất khó là đối thủ của nó. Về phần muốn trốn sao, càng là một việc không có khả năng. Giao Yêu Vương này sinh sống tại bên trong vạn băng động sợ rằng đã có đến hơn 500 năm. Đối với vạn băng động này không biết có bao nhiêu quen thuộc. Muốn ở một nơi thế này lại từ trong tay của một cường giả như vậy chạy thoát, không thể nghi ngờ là một chuyện mơ tưởng hão huyền. Về phần muốn huyết đua cùng với Giao Yêu Vương này sao, tuy rằng rất khó, nhưng trước mắt mà nói sợ rằng cũng chỉ có một biện pháp này. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, bên trong hai mắt bộc phát ra chiến ý nồng đậm. Giao Yêu Vương đương nhiên cũng cảm giác trên người của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra chiến ý. Có chút ý tứ. Lực chú ý của Giao Yêu Vương cũng không tiếp tục đặt ở trên người của Viêm Diệt. Dưới cổ Viêm Diệt chỉ là yêu khí màu xanh lục sơ dài. Thực lực như vậy, ở bên trong toàn bộ yêu vực mà nói, tuyệt đối coi như là cao thủ, thế nhưng ở trước mặt Giao Yêu Vương lại căn bản không tính là cái gì. Giữa yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, cùng với yêu khí màu xanh lục sơ dài chênh lệch quá lớn, giống như một khe hở không thể vượt qua. Tới, chiến đi! Vương Tài lúc này cũng không cần Lâm Hiểu Phong gọi tới, liền biến thành một đạo hắc quang bay vụt tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, một bộ chiến giáp đen nhánh xuất hiện ở trên thân thể của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, hướng về phía của Giao Long liền vọt tới, tốc độ cực nhanh. Giao Yêu Vương nói: có chút ý tứ. Hắn hé miệng, tức khắc một cỗ lực lượng cường đại trộn lẫn yêu khí màu xanh lục hướng về phía của Lâm Hiểu Phong oanh kích bắn tới, giống như một quả đạn pháo. Oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong vội vàng trốn tránh. Vị trí vừa rồi hắn đã đứng, thế nhưng bị đánh ra một cái hố đường kính 5 mét. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy liền cảm thấy kinh hãi. Uy lực lớn như vậy, nếu như thật sự đánh vào trên người mình, chỉ sợ dù mình không bị mất mạng cũng sẽ bị trọng thương. Song đao ma tinh trảm! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên. Tức khắc, đao trong đôi tay của hắn bộc phát ra một tia quang mang. Lâm Hiểu Phong giống như một cột sáng vọt tới. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt của Giao Yêu Vương, một đao hướng tới phần eo của nó bổ tới. Một đao này uy thế cực kỳ hung mãnh. Vèo một tiếng, một vết máu cực dài xuất hiện ở trên thân thể của Giao Yêu Vương. Tuy rằng bên ngoài thân thể của Giao Yêu Vương có vẻ rất cứng rắn, nhưng yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là phàm vật. Đau đớn truyền đến, thế nhưng Giao Yêu Vương lại không hề gào giống, thậm chí giống như không có cảm giác. Bỗng nhiên, một cái móng vuốt quét về phía của Lâm Hiểu Phong. Móng vuốt này nở rộ hàn quang, chỉ sợ cho dù là sắt thép kiên cố không thể phá vỡ nổi, ở dưới móng vuốt này cũng sẽ giống như đậu hũ, dễ dàng bị bóp nát. Lâm Hiểu Phong vội vàng muốn lui lại, nhưng Giao Yêu Vương lại trực tiếp phong kín đường lui của hắn. Đầu của Giao Yêu Vương đã vòng tới phía sau của Lâm Hiểu Phong, hơn nữa mở ra miệng rộng, một đạo năng lượng cường đại xuất miệng ở trong miệng của Giao Yêu Vương. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong lui về phía sau, liền sẽ bị đạo năng lượng này đánh trúng. Nếu không lùi, liền sẽ bị móng vuốt kia bắt lấy. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nhìn dáng vẻ này, Giao Yêu Vương là cố ý làm như vậy. Vừa rồi có thể chém trúng Giao Yêu Vương, cũng không phải là tốc độ của mình nhanh, mà là Giao Yêu Vương lấy thân thể của mình làm mồi nhử. Đây là điều làm cho Lâm Hiểu Phong có chút không nghĩ tới. Giao Yêu Vương cũng không có coi khinh Lâm Hiểu Phong chút nào. Tuy rằng thực lực của Lâm Hiểu Phong đích xác không bằng nó, nhưng nói thật, chiến lệch cũng không quá lớn, ít nhất có khả năng sẽ giết chết nó. Giao Yêu Vương bỗng nhiên nhớ tới 500 năm trước, chính mình đã thua ở trong tay của Khinh Thiên thế nào. Lúc trước chính mình cũng chỉ vì coi Khinh Thiên là một đứa trẻ, không phải đối thủ của mình, cho nên kiêu ngạo bất cần, bị thua trong tay Khinh Thiên. Giao Yêu Vương lúc ấy liền minh bạch một đạo lý, sư tử đánh thỏ cũng cần dùng toàn lực. Ít nhất cùng đối thủ như Lâm Hiểu Phong, khi đối với chính mình tạo thành uy hiếp nhất định, cần thiết phải sử dụng hết toàn lực. Tại trong tình thế, mặc kệ là lui về phía sau hay là ở lại, đều sẽ xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiểu Phong liền có quyết sách. Hắn cũng không có lui về phía sau, mà là nhanh chóng cắt vỡ cổ tay của mình, sau đó đem máu tươi trực tiếp chiếu vào trên miệng vết thương vừa rồi của Giao Yêu Vương. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong đón đỡ lấy móng vuốt kia. Giao Yêu Vương trong lòng có chút kỳ quái, không rõ Lâm Hiểu Phong làm như vậy là có mục đích gì. Vậy một ít máu như vậy là làm gì? Đột nhiên, miệng vết thương của hắn chuyển đến đau nhức. Móng vuốt của Giao Yêu Vương ngừng lại, đau nhức làm toàn thân của hắn ngăn không được run rẩy lên. Cái gì? Sao có thể? Giao Yêu Vương không thể tưởng tượng được gào giống lên. Bên trong máu của gia hỏa này, tại sao sẽ có kịch độc như vậy? Lúc này, vị trí miệng vết thương của hắn, thế nhưng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang thối rữa. Hơn nữa độc tính này đang lấy tốc độ rất nhanh lan tràn tới toàn thân của hắn. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cũng là tình huống khẩn cấp, hắn liền mang tâm thái muốn thử một chút. Phải biết rằng, Ngô Nhện đồng dạng cũng là yêu quái có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh. Thậm chí sợ rằng thực lực của Ngu Nhện so với Giao Yêu Vương còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Ngu Nhện chính là ở triều đường, thời điểm vạn yêu loạn thế, cũng là đại yêu quái nổi danh lừng lẫy trong triều đường, thậm chí săn giết chân long làm thức ăn. Cũng chỉ có trùng tiên thảo mới có thể ngăn chặn độc dược trong một thời gian ngắn. Thực lực của Giao Yêu Vương mạnh là không sai, thân thể của nó có lẽ có thể chống đỡ được độc dược bình thường, nhưng độc dược của Ngu Nhện chính là độc dược mạnh số 1 số 2 trên đời này. Giao Yêu Vương trong lòng kinh hoàng. Hắn tại bên trong Vạn Băng Động cũng không phải lần đầu tiên gặp được người như Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt. Trên thực tế, trong lịch sử yêu vực, không ngừng có đủ loại yêu tộc chạy đến bên trong Vạn Băng Động, muốn tìm kiếm tình huống phía dưới Vạn Băng Động, hoặc là muốn có được bảo vật gì đó. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở trong miệng của Giao Yêu Vương. Hắn vốn tưởng rằng lúc này đấy cũng là tình huống như thế. Mặc dù là nhân loại trước mắt này giống như thực lực cũng không tệ lắm, Giao Yêu Vương cũng không cho rằng thực lực của gia hỏa này liền thật sự có thể chống lại được mình. Thế nhưng hiện tại hắn thật sự đang luống cuống. Giao Yêu Vương tại bên trong Vạn Băng Động hoành hành ngang dọc không cố kỵ, nhưng duy nhất chỉ có địa bàn của Tuyết Trùng Sương hắn không dám đặt chân tới, chính là bởi vì hắn sợ hãi kịch độc như vậy. Mà chất độc vừa rồi tiến vào bên trong thân thể hắn, hiển nhiên so với hàn độc của Tuyết Trùng Sương còn cường hãn hơn, còn cho người ta cảm thấy khủng bố. Giao Yêu Vương lúc này xoay người lên muốn đào tẩu. Hắn cần thiết phải tập trung tinh lực, đem độc dược trong cơ thể chính mình bài xuất ra ngoài. Nếu không thời gian kéo dài lâu một chút mà nói, chỉ sợ chính mình sẽ chết ở dưới loại độc dược này. Sau khi chất độc của Ngũ Nhện tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lan tràn, phàm là những nơi độc dược đó trải qua, huyết nhục bên trong thân thể, lấy tốc độ cực nhanh sẽ hư thối. Giao Yêu Vương cũng có chút không thể hiểu nổi, độc dược mạnh như vậy, tại sao có thể ở bên trong thân thể nhân loại trước mắt này? Lâm Hiểu Phong thấy Giao Yêu Vương muốn chạy trốn, đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua cho nó. Thế cục hiện tại chính là hoàn toàn trái ngược. Lâm Hiểu Phong đột nhiên vọt tới hô lên: "Duyên nội quỷ chú!" Nháy mắt, đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh hư ảnh yêu đao thật lớn, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng tới trên người của Giao Yêu Vương chém tới. Oanh một tiếng vang lớn, phía sau lưng của Giao Yêu Vương bị Duyên Nội Quỷ Chú chém ra một vết thương thật lớn. Đau đớn từ miệng vết thương, hơn nữa bên trong thân thể không ngừng có chất độc phát tán, làm cho Giao Yêu Vương thống khổ không nói nổi, căn bản là không có ý tứ muốn phản kháng. Lâm Hiểu Phong đột nhiên xông tới, nhảy dựng lên, lập tức nhảy tới trên đầu của Giao Yêu Vương. Viêm Diệt đứng ở nơi xa thấy vậy, che mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế cục lại có thể đảo lộn nhanh như vậy. Nguyên bản tưởng rằng Lâm Hiểu Phong sẽ lâm vào một hồi khổ chiến, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại đem máu trên người mình vẩy tới trên miệng vết thương của Giao Yêu Vương, khiến cho thế cục xuất hiện chuyển biến lớn như vậy. Sao lại thế này? Trên mặt Viêm Diệt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Lâm Hiểu Phong bắt được sừng của Giao Yêu Vương ở trên đỉnh đầu của nó, ổn định thân hình. Yêu đào trong tay không ngừng chém vào trên đầu của Giao Yêu Vương. Bất quá đầu của Giao Yêu Vương này lại là cực kỳ rắn chắc. Cho dù yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong sắc bén đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể đem đỉnh đầu của Giao Yêu Vương chém ra vài miệng vết thương không sâu. Giao Yêu Vương vội vàng hô lên: "Nhân loại, dừng tay, ta có thể buông tha các ngươi." "Ngươi buông tha chúng ta sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn không được cười nói: "Hiện tại đến cùng là ai buông tha ai đây?" Nói xong, Lâm Hiểu Phong lại là một đao bổ vào đỉnh đầu của Giao Yêu Vương. Giao Yêu Vương hô lên: "Buông tha cho ta, chúng ta không thủ không oán, không có bất luận cái gì tất yếu phải làm như vậy." Lâm Hiểu Phong lại lười tiếp tục phản ứng cùng gia hỏa này. Nếu cục diện ngược lại, chính mình cầu xin nó buông tha, Giao Yêu Vương này sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Chẳng qua nên làm như thế nào để giết chết Giao Yêu Vương này lại là một vấn đề nan giải. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong nghĩ tới truyền thuyết Na Cha rút lòng gần. Giao Yêu Vương là giao long, hẳn là cũng sẽ giống như vậy. Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong không hề công kích đầu của nó nữa, ngược lại là một đao đâm vào vị trí cổ của Giao Yêu Vương. Một tiếng giống lớn đình tai nhức óc truyền đến. Giao Yêu Vương thống khổ kêu lên thảm thiết, khiến cho lỗ tai của Lâm Hiểu Phong tê dại. Bất quá hắn cũng minh bạch, nhìn dáng vẻ là mình đã công kích đúng vị trí rồi. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao đâm tới, tức khắc một thứ giống như dây thừng bị chặt đứt, lộ ra một cái đầu gân. Đây là long gân của Giao Yêu Vương sao? Long gân này chỉ lớn bằng ngón tay cái, bất quá lại lộ ra u quang màu đỏ, vừa thấy liền biết không phải phàm vật. "Tha cho ta, tha cho ta đi!" Giao Yêu Vương vội vàng hô to, trong lòng nó vô cùng nghẹn khuất. Lúc trước nó cũng là nhân vật có thể chiến đấu một trận cùng với yêu hoàng, không nghĩ tới hôm nay lại thua trong tay một tên tiểu tốt vô danh thế này. Lâm Hiểu Phong dùng tay bắt lấy lòng gần, dùng hết sức lực rút ra. Bất quá rút lòng gần cũng không phải là một việc đơn giản. Lâm Hiểu Phong dùng hết sức lực mới rút ra được nửa mét. Giao Yêu Vương lại dùng sức lắc mạnh, muốn đem Lâm Hiểu Phong ném xuống. Nhưng Lâm Hiểu Phong đứng ở đỉnh đầu của nó, bắt lấy sừng của nó, đây cũng là góc chết công kích nó. Hiện tại nó cũng bất chấp chất độc bên trong thân thể, chất độc đó một chốc một lát còn không thể lấy tính mạng của nó. Nhưng nếu chính mình bị rút lòng gần, chỉ sợ cũng sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhìn đến, gia hỏa này còn muốn dùng đầu mình bay thẳng đến vách tường băng đập vào. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo vào dưới đầu của nó. Oanh một tiếng, chấn động kinh liệt. Lâm Hiểu Phong tránh ở dưới rừng, không nghĩ tới rừng của gia hỏa này lại vô cùng rắn chắc. Lâm Hiểu Phong tránh ở phía dưới, không hề có việc gì. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong càng thêm dùng sức tiếp tục rút tới. Giao Yêu Vương tại bên trong phòng băng này chạy loạn, không ngừng dùng đầu đâm vào trên vách tường băng. Không ít vách tường băng trực tiếp bị nó đâm ra lỗ thủng lớn. Long gần bị rút càng ngày càng nhiều. Ước chừng 10 phút đi qua, rốt cuộc long gần bị rút ra được một nửa. Giao Yêu Vương vô lực té lăn trên mặt đất, cả người run rẩy. Kế tiếp còn cần phải tốn rất nhiều sức lực. Lâm Hiểu Phong một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đem long gân này trực tiếp rút ra. Long gân dài 10 mét, chiêu bỏ quang mang màu đỏ lóng lánh, phía trên còn dính đầy máu tươi. Giao Yêu Vương nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mắt, lại không thể động đậy chút nào. Long gân đối với long tộc hoặc là giao long liền tương đương với cuộc sống của con người. Nếu như thứ này bị rút đi, hắn liền giống như một bãi bùn lầy, chỉ có chờ chết. Nhân loại, người cũng dám rút lòng gân của ta? Bên trong hai mắt của Giao Yêu Vương tràn đầy thần sắc thống khổ. Không có lòng gân, vô số chất độc kia trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn thân nó. Lúc này liền tính là đem lòng gân trả lại, nó cũng chỉ có chết. Ta không cam lòng! Giao Yêu Vương lớn tiếng gào giống lên, thanh âm truyền ra cùng loại với tiếng rồng ngâm. Bất quá cùng với tiếng rồng ngâm lại có khác nhau, cảm giác càng thêm chói tai, vừa nghe chính là tiếng kêu của giao long. Tiếp theo, Giao Yêu Vương không còn động tác nào nữa, hoàn toàn im lặng, hiển nhiên là đã tắt thở. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể Giao Yêu Vương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới chất độc trong thân thể mình còn không phải tất cả là điều tồi tệ, ít nhất không đánh lại còn có thể dùng độc để đánh trả. Lúc này Viêm Diệt cũng chạy lại đó, trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ không thể diễn tả nổi. Lâm Hiểu Phong vậy mà đã giết chết Giao Yêu Vương. Giao Yêu Vương đối với hắn mà nói chính là nhân vật trong truyền thuyết, thực lực so với hắn càng là không biết cao tới vị trí nào rồi. Người như vậy thế nhưng chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, việc này làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Tiếp theo, Viêm Diệt nhìn thi thể của Giao Yêu Vương vui mừng nói: Giao Yêu Vương này cả người đều là bảo vật, thật tốt quá. Lâm Hiểu Phong ngăn lại Viêm Diệt: Đừng hành động thiếu suy nghĩ, gia hỏa này hiện tại toàn thân đều là chất độc rồi. Viêm Diệt dừng lại bước chân. Lúc này Vương Tài cũng biến trở về, đứng ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt mệt mỏi. Mệt chết ta mất. Hiển nhiên biến thành áo giáp màu đen kia sẽ tiêu hao thể lực của Vương Tài rất lớn. Lâm Hiểu Phong lấy ra nước, đem máu phía trên lông gân của Giao Yêu Vương rửa sạch sẽ. Nguyên bản phía trên tất cả đều là mùi máu tươi, nhưng sau khi rửa sạch máu tươi, thế nhưng long gân tản mát ra mùi hương nhàn nhạt. Tuy rằng thứ này còn không biết có thể có ích lợi gì, nhưng long gân của yêu quái có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, sợ rằng cũng sẽ không giống bình thường. Liên tính là dùng để hầm canh cũng là đồ vật đại bổ. Thực mau, thân thể của Giao Yêu Vương bắt đầu nhanh chóng hư thối. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn tới, trong lòng hắn cũng không có cảm giác được khoái cảm gì. Nhưng bộ dáng bi thảm của Giao Yêu Vương chết ở dưới chất độc như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng nhìn không được có chút cảm giác đau thương. Chính mình về sau có thể chết ở dưới chất độc như vậy hay không, đặc biệt là hiện tại sau khi nhìn thấy uy lực của chất độc này. Nếu không phải có chủng tiên thảo, chỉ sợ chính mình đã sớm chết rồi. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong đối với Viêm Diệt nói. Viêm Diệt ở một bên nói: Nói không chừng thân thể của hắn có long châu trong truyền thuyết thì sao? Phương Tài kiến thức rộng rãi nói: Đừng nghĩ nhiều, đây bất quá chỉ là một con giao long, chỉ có chân long mới có thể xuất hiện long châu.